Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 367. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem Thượng Bối Giảng Sanh, một đoạn trong chú giải Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ trích một số câu từ trong Tịnh Độ Luận. Vị Bồ Đề Tâm, tức nguyện thành Phật độ sanh, nhiếp thủ chúng sanh giảng sanh tịnh độ chi tâm, thử tâm sơ kháng, tự giảo tiền tâm dị ư phát khởi, thực diệt bất nhiên, cái dĩ tịnh thổ giảng sanh pháp môn, thực vi năng tính chi pháp, tính tâm vì sanh hà năng phát tâm. Chúng ta xem đoạn này. Ở đây nói đến phát Bồ Đề Tâm, nói đến pháp môn tịnh độ. Từ đó cho thấy pháp môn tịnh độ tuyệt đối không phải là chỉ có niệm A-di-đà Phật thì có thể giảng sanh. Không có cái đạo lý này. Ở trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, có thể giảng sanh hay không quyết định là có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. Lời nói này rất là rõ ràng. Vì vậy giảng sanh nhất định phải có đầy đủ tín nguyện hạnh. Nếu như tín nguyện của bạn không vững vàng, không khẩn thiết, thì Phật hiệu có niệm nhiều hơn nữa cũng không thể giảng sanh. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, thậm chí mình tỉ mỉ quan sát trước mắt chúng ta, những người niệm Phật trong thời đại này, có người thật sự giảng sanh. Những người chân thật giảng sanh thường là những người không biết chữ, cũng chẳng có học qua kinh điển, ngược lại chiếm đa số. Đây là do nguyên nhân gì? Nhân là có gần, có xa. Nguyên nhân gần là họ thật thà, họ được giới thiệu cõi tịnh độ, họ không hoài nghi, tin đó là sự thật. Họ cảm thấy thế gian này quá khổ, họ thực sự cầu giảng sanh. Kết quả là họ được giảng sanh. Đây là nhân gần. Tại vì sao mới tiếp xúc thì họ có niềm tin sâu như vậy, có nguyện tha thiết như vậy? Vậy hãy xem nhân xa. Nguyên nhân xa là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, không phải chỉ trong một đời này. Nếu như quá khứ không có thiện căn phước đức, trong đời này gặp được duyên thì cái tâm đó cũng không thể phát ra được. Các vị nên biết điều này. Tâm tin sâu nguyện thiết này chính là tâm Đại Bồ Đề. Bản thân họ có biết hay không? Họ không biết. Chính họ không biết nhưng thực tế thì chính mình đã phát tâm Bồ Đề rồi. Cho nên họ được giảng sanh. Điều này không phải là ngẫu nhiên. So sánh với họ thì chúng ta kém hơn họ rất nhiều, không bằng họ. Tuy là học kinh điển rất nhiều, nhưng tín nguyện đối với tịnh độ lúc có lúc không. Đối với thế gian này vẫn còn tham luyến vô cùng, không buông xả được. Điều này là ngu si, là vô minh. Bạn có nghĩ ở thế gian này cái gì có thể mang theo được hay không? Thậm chí ngay cả cái thân này cũng không mang theo được, huống hồ là những vật ngoài thân. Đời người ngắn ngủi khổ đau, 100 năm nghe nói tưởng như là rất dài, thật ra chỉ trong một hạt móng tay. Người còn trẻ thì chưa cảm nhận được, người khoảng 50-60 tuổi trở lên có tính cảnh giác cao thì hiểu rõ điều này. Người không lanh lợi thì 60-70 tuổi họ liền giác ngộ. Vì sao vậy? Vì cận kề với cái chết rồi. Nhìn thấy bạn bè, người thân của mình, bạn học đồng nghiệp, từng người lần lượt mà ra đi, dần dần thì như thế nào? Dần dần thì đến bản thân mình. Đặc biệt là những người ở viện dưỡng lão. Tôi đã hỏi thăm nhiều người ở viện dưỡng lão. Những người sống ở viện dưỡng lão thì đời sống tinh thần rất là kém, tâm trạng thì không được tốt. Chúng tôi đến thăm họ, họ nói chúng tôi ở đây ăn để chờ chết. Lời nói này là thật, không phải là giả. Cho nên người Hoa từ xưa đến nay xem trọng việc nuôi dưỡng người già, để người già sống được vui vẻ, sống được hạnh phúc. Điều này là đại công đức, cũng là đại học vấn. Xã hội này hiện nay vì không xem trọng luân lý đạo đức, cho nên cha con không thân thiết. Trong luân lý của người Trung Quốc, cha con thân thiết nhau, hiện nay thì không còn nữa. Vua tôi không có nghĩa vợ chồng không phân biệt, đã loạn rồi. Thế gian này đại loạn rồi, thế gian này loạn, đời sống con người sẽ khổ. Người trẻ đã khổ, người già càng khổ hơn. Điều này bạn có thể nhìn thấy được. Nhà Phật gọi là hoa báo. Chết rồi thì càng khổ hơn, chết rồi thì đọa vào ba đường ác. Đó là quả báo. Bạn nói xem sự việc này đáng sợ biết bao. Pháp thế xuất thế gian đều phải giáo dục mới thành tựu. Không có giáo dục thì đừng bàn đến chuyện thành tựu. Đây là điều mà người Trung Quốc hiểu rõ nhất, thành thạo nhất. Tổ tiên 5.000 năm trước cũng đã hiểu rõ. Cho nên xem trọng giáo dục vô cùng. Thời xưa, sự giáo dục này là giáo dục của cha mẹ đối với con cái. Từ sự giáo dục này dần dần phát triển đến giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là gì? Chú trọng vào việc sau khi mạng sống đã kết thúc, đời sau Chúng ta làm sao để được hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn? Nhưng phải biết là đời này và đời sau không thể tách rời nhau. Nhà Phật thường nói, muốn biết quả đời sau thì xem việc làm đời này. Trong đời này, giáo dục trong gia đình, giáo dục ở trường học, giáo dục xã hội của chúng ta là nhân. Nhân tốt thì quả báo đời sau sẽ tốt. Nhân xấu thì đời sau làm gì có quả báo tốt được chứ? Cho nên nhà Phật nói là có hai loại quả báo, giống như cây cối gì nở hoa rồi kết quả. Hoa là quả báo của đời này, quả là quả báo của đời sau, đều là do ở sự giáo dục. Không thể không biết, không biết thì phiền phức rất lớn. Nội dung của giáo dục có bốn loại. Trên thực tế, bốn loại này thì giáo dục gia đình là đã học từ nhỏ. Luân lý. Luân lý là xem trọng mối quan hệ giữa người với người. Quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Đây là luân lý. Thứ hai là đạo đức. Đạo đức chính là làm như thế nào để cư xử tốt đẹp với những mối quan hệ này. Vì sao gọi cư xử tốt đẹp là đạo đức vậy? Đạo là quy luật của tự nhiên, không có một chút miễn cưỡng nào. Sự yêu thương của con cái với cha mẹ là tự nhiên, không có chút miễn cưỡng. Bạn thấy trẻ con mới chào đời, cha mẹ chăm lo cho chúng là điều tự nhiên, không phải là miễn cưỡng. Trẻ con dần dần lớn lên, bạn xem 3-4 tháng, hiện nay chúng ta thấy nửa tuổi, trước đây thật sự thì thấy được đến 3 tuổi. Tình yêu thương đối với cha mẹ, lớn lên thì biến chất rồi. Tại vì sao biến chất vậy? Do truyền hình dạy. Lên tiểu học, hiện nay học sinh tiểu học sử dụng vi tính, mạng internet đã dạy, làm chúng hư hỏng rồi. Hiện nay trẻ con vừa sanh ra mới mở mắt là xem truyền hình. Truyền hình xem nửa năm thì còn được, xem cả một năm thì thay đổi rồi, là học theo thói hư. Bạn nói xem nguy hiểm đến cỡ nào? Có ai nghĩ đến cái vấn đề này không? Có ai nhìn thấy hiện tượng đáng sợ này không? Cho nên người Trung Hoa rất xem trọng thai giáo. Người nước ngoài chưa từng nghe đến danh từ này. Từ đó cho thấy xã hội này hiện nay, bạn gặp được pháp môn này, có thể tin sâu phát nguyện. Nếu như không phải là thiện căn trong đời quá khứ, trong nhiều đời nhiều kiếp đã thành thục, bạn nói xem xã hội này hiện nay, bạn không bị ảnh hưởng xã hội, không bị danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy lây chuyển bạn, điều này không thể rồi. Vì bạn không phải là phàm phu. Không phải là phàm phu thì bạn là Phật Bồ Tát tái lai. Những sự lý này không thể không biết. Cho nên chúng tôi thường nói tự thương mình. Tự thương mình là gì? Là thương thiện căn phước đức nhân duyên mà ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Ta phải thương điều này. Bạn tự thương mình thì bạn sẽ không bị ngoại cảnh mê hoặc, đi ngoài cảnh mê hoặc là bạn không có tự thương mình. Tự thương mình thì sau đó mới có thể thương yêu người khác. Người không biết tự thương mình thì làm sao biết yêu thương người khác? Đâu có cái đạo lý này. Yêu thương trong Phật Pháp là đại từ đại bi. Tự thương mình là thanh tịnh bình đẳng giác. Làm sao để gìn giữ tâm thanh tịnh của mình? Gìn giữ tâm bình đẳng của mình, gìn giữ tâm giác mà không mê của chính mình, cái này gọi là tự thương mình. Mỗi giờ mỗi phút niệm niệm dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế tiếp vật, người này chính là biết tự thương mình. Đây chính là tâm Bồ Đề chân thật. Cho nên trong Tịnh Độ Luận nói rất hay, tâm Bồ Đề chính là nguyện thành Phật độ sanh. Thành Phật là tự thương mình, độ sanh là thương yêu người khác. Bạn không thành Phật thì bạn không thể độ sanh. Như thế nào thì gọi là thành Phật? Y giáo phụng hành, tâm giống như tâm của Phật. Tâm Phật là tâm gì? Là chân tâm. Trong chân tâm thì chẳng có cái gì. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, bản lai vô nhất nhật, đó chính là chân tâm, đó chính là Phật tâm. Có một vật là phàm tâm, đó là tâm luân hồi, không phải là tâm Phật. Trong tâm Phật thì sạch sẽ, chẳng có gì. Tôi thường khuyến khích đồng tu buông bỏ tự tư tự lợi. Các vị nên nhớ kỹ, nói tâm Phật chính là nói chân tâm của chính mình. Trong chân tâm không có tự tư tự lợi. Trong chân tâm không có danh văn lợi dưỡng. Trong chân tâm không có ngũ dục lục trần. Trong chân tâm không có tham sân si mạn. 16 chữ này, chỉ cần bạn có một chữ, giờ là bị chướng ngại nghiêm trọng rồi. Không những chướng ngại bạn giảng sanh, chướng ngại bạn khai ngộ, mà còn chướng ngại tín nguyện của bạn. Niềm tin của bạn không thật, nguyện của bạn không tha thiết. Vì sao vậy? Vì bạn có những điều này xen tạp bên trong. Nó sẽ phá hỏng chân tín thiết nguyện của bạn, là cái đạo lý này. Tôi cũng thường khuyến khích mọi người học Phật tu đạo, nếu muốn thật sự có thành tựu, phải buông bỏ ý niệm khống chế mọi người. Ở trong sâu thẳm của bản thân mình không nên có ý niệm này. Ý niệm khống chế tất cả người sự vật là không nên có. Đó là gì vậy? Ý niệm khống chế là vô minh, là si mê, không phải là điều tốt. Trong chân tâm không có ý niệm chiếm hữu, không nên có. Mọi người đều biết tham sân si được gọi là ba độc, khống chế là ngu si, chiếm hữu là tham ái, là tâm tham. Đối lập chính là sân hận. Tham sân si có hình dạng ra sao? Đó là khống chế, chiếm hữu, đối lập. Đây chính là tướng thể hiện của tham sân si. Tướng này trong nội tâm vô cùng vi tế. Đó là gì vậy? Đó là cái gốc. cái gốc của bệnh. Chúng ta làm như thế nào để trừ hết tham sân si là bắt đầu từ chỗ này. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, nhất định là không có ý niệm khống chế, nhất định không có ý niệm chiếm hữu, nhất định không có ý niệm đối lập. Lúc này tâm của bạn vui sướng biết bao, chân tâm bạn hiện tiền. Chân tâm là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác thì không si, thanh tịnh thì không tham. Bình đẳng là không có sân giận. Cho nên trái ngược với thanh tịnh bình đẳng giác là tham sân si, trái ngược với tham sân si là thanh tịnh bình đẳng giác. Thật sự là đã minh bạch rồi. Hôm qua chúng tôi giảng đến thức đạt hữu vô. Thanh tịnh bình đẳng giác là có, tham sân si là không. Thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức. Trong tự tánh của mỗi một người đều có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Rất tiếc là giống như Phật đã nói, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Là vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, cho nên tánh đức không thể hiện tiền. Tánh đức của tất cả chúng sanh chẳng khác với tánh đức của chư Phật Như Lai. Phật có vô lượng trí huệ, người nào mà không có chứ? Phật có vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, người nào mà không có chứ? Ai ai cũng đều có. Bởi vì không thể hiện tiền, nguyên nhân chính là ở trong tự tánh của bạn có ba tầng lớp chướng ngại rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong Đại Thừa gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Phiền não bao phủ tâm của bạn, nên tâm không khởi tác dụng, chân tâm không khởi tác dụng, mà vọng tâm khởi tác dụng. Vọng tâm chính là tham sân si, vọng tâm chính là tự tư tự lợi, vọng tâm chính là tạo ra các nghiệp ác. Mười ác, tám tà, đúng là không có. Đúng là không có thì đương nhiên có thể đoạn được. Cho nên bạn phải có niềm tin. Bạn không có niềm tin vào chính mình thì làm việc gì cũng không thể thành tựu. Việc thiện, việc ác ở thế gian đều do niềm tin mà thành tựu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, trong tâm tưởng đó có thiện có ác. Tam đồ lục đạo là ác, đều là từ tâm tưởng sanh. Tứ thánh pháp giới là thiện, cũng là từ tâm tưởng sanh. Nếu như xả bỏ cái tâm tưởng thì đó là nhất chân pháp giới. Tâm tưởng đều xả bỏ thì gọi là nhất chân pháp giới. Có tâm tưởng chính là vô minh, có tâm tưởng chính là vọng tưởng. Sự công phu này rất sâu, trong đời này của chúng ta làm không tốt. Nếu như trong đời này thật sự có thể buông bỏ được chấp trước là khá rồi. Lên cao nữa thật sự là không dám nghĩ đến. Buông bỏ chấp trước thì chứng quả A-la-hán. Buông bỏ chấp trước thì niệm Phật nhất định giảng sanh. Thật sự đúng như lời Đại sư Thiện Đạo đã nói, dạng người tu, dạng người đi. Chỉ cần buông bỏ chấp trước, phân biệt khó, vọng tưởng càng khó hơn. Khó nhưng không thể không buông bỏ. Không sao cả, đến thế giới cực lạc buông bỏ tiếp. Hiện nay chỉ cần buông bỏ một điều là có thể đến thế giới cực lạc. Hai điều khó buông bỏ kia, khi đến thế giới cực lạc thì dễ dàng rồi. Nếu bạn không buông bỏ thì không thể thành tựu viên mãn. Cả thảy đều buông bỏ, đó là cảnh giới gì vậy? 41 vị pháp thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới từ sơ trụ trở lên. Cảnh giới này là cảnh giới Phật. Thực sự là cảnh giới Phật, không phải là giả. Đại sư Thiên Thai nói đó là phần chứng tức Phật. Đây là buông bỏ tất cả. Cho nên tu tịnh độ đối với đoạn khai thị này phải ghi nhớ cho thật kỹ, phải thật sự thông đạt hiểu rõ. Trong đời này chưa đến nỗi bỏ qua cơ hội. Cho nên niệm Phật hiện nay, tại vì sao tôi vẫn phải đề xướng nghe kinh? Trong niệm Phật đường, thời xưa niệm Phật đường nhất định không nghe kinh. Nghe kinh thì gọi là sen tạp. Thời gian giảng khai thị trong niệm Phật đường cũng rất ngắn, chỉ có mấy phút. Ngôn ngữ rất ít, nhắc nhở mọi người, khuyến khích mọi người. Hiện nay thì không được rồi. Không được ở chỗ nào gì? Là tín tâm không tha thiết, nguyện lực không đủ. Phải nhờ kinh điển giúp đỡ bạn tin sâu nguyện thiết. Bạn niệm Phật mới không giải đãi, mới không lười biếng. Niệm Phật mới có pháp hỷ, mới có thể sanh tâm hoan hỷ, thì bạn mới có thể thành tựu. Trước đây những người vào niệm Phật đường có hai loại. Một loại là những người trung thượng căn tánh, đối với giáo lý thì thông đạt, họ không hoài nghi, không xen tạp, họ có thể thành tựu. Loại còn lại là những người không có đi học, những cụ ông cụ bà không biết chữ này. Họ thật thà, họ không hoài nghi, họ không xen tạp. Chúng ta hiện nay thì không được, không thể so với những người trung thượng căn trước đây, cũng không sánh bằng với người hạ hạ căn. Phiền phức là ở chỗ này. Cho nên hiện nay thành tựu rất ít. Người học Phật thì nhiều, mà người thành tựu thì ít. Nguyên nhân không thể không biết. Phần sau lấy kinh A-di-đà làm một thí dụ. Thí dụ này rất hay. Thập phương chư Phật xưng tán bổn sư, ư ngũ trược thế vì chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Ở trong câu này, điều quan trọng nhất chính là khó tin. Đồng tu chúng ta ngày nay tu tịnh độ, nghe đến câu nói này không cảm thấy khó tin, tự mình cho rằng tôi đã tin rồi. Cái này có gì là khó chứ? Nếu như hỏi bạn mà nó thật sự tin rồi phải không? Nghi ngờ của bạn liền hiện ra. Nếu như bạn thật sự đã tin thì tại vì sao vẫn chưa chịu buông xả vậy? Còn một việc bạn chưa buông xả được thì bạn không phải là thật sự tin. Người đã thật sự tin thì thân tâm thế giới đều triệt để buông xả. Bạn xem, thân buông xả rồi thì huống gì là vật ở ngoài thân. Tâm đã buông xả rồi, tâm buông xả như thế nào là ý gì cũng không còn, chỉ có một niệm A-di-đà Phật. Ngoài niệm A-di-đà Phật này ra thì không còn ý niệm nào nữa, nó gọi là tâm buông xả. Chúng ta ngày nay một mặt niệm Phật, một mặt vẫn còn suy nghĩ lung tung, không buông xả rồi. Thân tâm thế giới vẫn như vậy, chưa buông xả. Nếu bạn có thể quay đầu lại mà suy nghĩ thì bạn mới hiểu được pháp môn này thật sự là khó tin. Khó tin thì đương nhiên là khó hành. Bạn xem, khó tin Thích Ca Mâu Ni Phật thì tin, khó hành nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật đã hành. Ngài đã làm được rồi. Ngài dùng cách gì để thành Phật vậy? Đại sư Ngẫu Ích có gợi ý cho chúng ta. Chúng ta mỗi ngày tụng kinh Di Đà mà vẫn chưa nhận ra. Đại sư Ngẫu Ích đã nhận ra Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật là niệm Phật mà thành Phật. Ở trong kinh nào vậy? Chính là đoạn kinh này, là chính Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Ngài ở đời ngũ trược ác thế, tu học pháp khó tin, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chính là thành Phật, chứng Phật quả cứu cánh viên mãn, là dùng pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thành Phật, cái đạo lý này chúng ta hiểu rõ thông suốt rồi. Tương ứng với những điều thường nói trong giáo lý Đại Thừa, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, điều này đã tương ứng rồi. Tưởng Phật thì thành Phật, tưởng Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Từ tâm tưởng sanh. Niệm Phật, niệm có nghĩa là gì? Chữ niệm này là chữ hội ý. Phía trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm, là tâm hiện tại. Tâm hiện tiền, trong tâm bạn nghĩ cái gì thì hiện cái đó. Nghĩ Phật thì hiện Phật, cái gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chúng ta ngày nay công phu niệm Phật niệm không thành công chỗ nào vậy? Tâm niệm Phật tương ưng quá ít. Mỗi ngày tuy có niệm nhưng không tương ưng. Tại vì sao không tương ưng vậy? Vì trong cái niệm này của bạn có xen tạp vọng tưởng, công phu không thuần thục, chưa đủ lực. Công phu không thuần thục, bạn xen tạp vọng tưởng. Đạo lý chính ở chỗ này. Hay nói cách khác, thân tâm thế giới cả thảy đều chưa buông xả. Để hòa hợp với câu Phật hiệu này, cho nên câu Phật hiệu này không đắc lực, không có cảm ứng. Nếu như thân tâm thế giới này tất cả đều thật sự buông xuống rồi, câu Phật hiệu này thuần nhất. Trong đó không có xen tạp, không có hoài nghi, không có xen tạp. Đó là một niệm tương ưng một niệm Phật. Các vị cần phải hiểu rõ A-di-đà Phật từ đâu mà đến vậy. A-di-đà Phật là ai vậy? Thế Tôn đã nói với chúng ta, A-di-đà Phật chính là mình, tự tánh Di-đà, chính là tự tánh của chúng ta, không ở bên ngoài. Duy tâm tịnh độ, tịnh độ duy tâm, nói trên lý là viên mãn đến cùng tột. Thế giới cực lạc ở chỗ nào vậy? Những gì hiện trong tịnh niệm, đó là thế giới cực lạc. Cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm thiện thì cõi nước thiện, tâm ác thì sông núi đất đai đều ác. Đạo lý là như vậy. Và chuyển theo tâm. Bạn xem, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nhiệt năng chuyển vật, tức động Như Lai. Như Lai trụ ở nơi tịnh độ, vì sao vậy? Vì tâm của các ngài thiện, tâm của các ngài tịnh, thuần tịnh thuần thiện đến cùng cực. Cho nên những gì hiện ra là pháp tánh độ. Đây mới là chân thật, không hư dối. Nhà Phật nói tiêu chuẩn của chân và vọng. Phàm những gì có biến hóa thì chính là giả. Những gì không có biến đổi, không có sanh diệt, đó là thật. Có biến đổi, có sanh diệt, đó là hư vọng. Cho nên nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái hữu tướng này là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. 10 pháp giới đều có sanh, có diệt, đều có biến đổi. Cho nên không phải là thật. Nhất chân pháp giới không có biến đổi, không có sanh diệt. Người thông minh có trí huệ chọn cái gì? Chọn cái thật, không chọn cái hư vọng. Tuy là chọn cái thật, nhưng không bỏ hư vọng. Chọn cái thật là tự độ, không bỏ cái hư vọng là độ tha. Chọn cái thật là tự thành tựu, không bỏ lục đạo, không bỏ tam độ, là giáo hóa chúng sanh, là đại từ đại bi tự nhiên lưu lộ. Trong đây không có chút miễn cưỡng nào. Cho nên cái pháp môn này là pháp môn khó tin, không thể xem là quá dễ dàng. Chính mình có thể thành tựu hay không? Trong kinh có một đoạn, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng trích ra từ chỗ này: nhược văn tư kinh, tính nhạo thọ trì. Bốn chữ này bạn có thể làm được như là thành công rồi. Bạn có thể tin, bạn có thể thích. Nhạo là ưa thích. Bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể gìn giữ, không để mất đi. Vậy thì chúc mừng bạn, duyên thành Phật trong đời này của bạn đã chín muồi rồi. Đây là khó ở trong khó, không gì khó bằng. Vì sao vậy? Bạn nghĩ xem, bạn tu hành hoàn toàn không phải mới bắt đầu trong đời này. Vô lượng kiếp về trước, bạn đã học pháp môn này rồi. Nhiều đời nhiều kiếp, bạn vẫn chưa giảng sanh là nguyên nhân gì? Chưa làm được bốn chữ này. Trong bốn chữ này thiếu một chữ cũng không được. Chúng tôi muốn hỏi, chúng ta hiện nay đã tin chưa? Mọi người trả lời tôi đã tin rồi. Đây là giả, không phải là thật. Tại vì sao nói là giả, không phải là thật? Nghi hoặc của bạn, xen tạp của bạn vẫn chưa buông bỏ. Đó không phải là thật. Trong tính còn xen tạp nghi hoặc, vọng tưởng, trong nguyện cũng xen tạp, xen tạp sự tham cầu danh danh lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian. Bạn xen tạp những thứ này, bạn chưa thật sự buông bỏ. Trong đời này nếu như thói xấu vẫn như cũ lại trở lên, thì đời này vẫn là trồng được chút ít thiện căn, có được giảng sanh về thế giới cực lạc hay không? Không giảng sanh. Phải nên biết điều này. Cho nên bạn nhất định phải hiểu thức đạt hữu vô đã nói ở phía trước. Câu này nói quá hay. Cực lạc thật sự có. Biệt hiệu của Đại sư Ngẫu Ích là Tây Hữu. Tây là Tây Phương. Chữ hữu nghĩa là Tây Phương thật sự có. Biệt hiệu của Ngài là Tây Hữu. Trong nhiều tác phẩm, Ngài dùng biệt hiệu này gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Nhắc nhở chúng ta cũng là nhắc nhở bản thân của Ngài. Khẳng định Tây Phương chắc chắn có. Lục đạo tam độ thập pháp giới, thưa các vị là không có. Những thứ này là gì? Những thứ này là trong mộng, rõ ràng có sáu cõi. Trong Kinh Kim Cang đã nói, đây là mộng huyễn bào ảnh, không phải là thật. Mà xem mộng huyễn bào ảnh là thật, thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng là thật, thì hoài nghi nó không phải là thật. Đây thật đúng là điên đảo. Trên Kinh Phật gọi là kẻ đáng thương. Điên đảo thất thường. Điên đảo chỗ nào vậy? Là điên đảo ở chỗ này. Thật sự có thì không tin, thật sự không có thì tin, cho là thật. Nếu như thật sự biết được những thứ này thật sự là không có, bạn nghĩ xem, bạn còn ý nghĩ khống chế hay không? Bạn có còn ý niệm chiếm hữu nữa hay không? Bạn có còn ý niệm đối lập nữa hay không? Hoàn toàn không còn nữa. Bốn chữ này rất hay. Trong quyển Độc Lưu Tự Kinh, bốn chữ trong phẩm này rất hay. Tín nhạo thọ trì, nhược văn tư kinh. Tư kinh chính là kinh này, chính là kinh vô lượng thọ. Nếu như bạn có duyên nghe được kinh này, tiếp xúc được tin sâu không nghi, hoàn toàn tiếp nhận, tiếp nhận lý luận mà kinh đã nói, tiếp nhận cảnh giới đã nói trên kinh, tiếp nhận phương pháp mà trên kinh dạy cho chúng ta. Không những có phương pháp cầu sanh tịnh độ, mà còn có phương pháp trong hiện tại trước khi giảng sanh, là phương pháp đối nhân sự thế tiếp vật ở thế gian này. Có toàn bộ. Dùng lời của nhà Nho để nói là thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong kinh này đều có đủ. Thế gian pháp cùng Phật pháp là một pháp chứ không phải là hai pháp. Hai pháp thì không phải là Phật pháp. Phật pháp là viên dung vô ngại. tất cả thông suốt thì gọi là Phật Pháp. Chúng ta đem đổi chữ Phật này thành ý nghĩa của tiếng Hoa thì mọi người dễ hiểu. Nghĩa của Phật là giác. Phật Pháp chính là giác Pháp, là phương pháp giác ngộ. Mà còn một điều gì chưa thông thì bạn chưa giác ngộ. Bạn giác ngộ rồi thì có cái nào mà không thông chứ? Thế xuất thế gian Pháp đều viên dung. Tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo. Có một số tín đồ tôn giáo hỏi tôi, tín ngưỡng của chúng ta trên cơ bản là hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể chung sống hòa thuận với nhau? Tôi thường nêu ra một thí dụ. Tôi nói chúng ta khác nhau vì tôn giáo, giống như sự khác nhau của các ngón tay. Trung Quốc có 5 tôn giáo, Ấn Độ cũng có 5 tôn giáo, giống như 5 ngón tay. Bạn không nên quan tâm chuyện của người khác, mà chỉ quan tâm chuyện của mình. Tôi là đạo Phật, tôi thâm nhập. Tôi thâm nhập không đủ là không thông. Thâm nhập đến chỗ này là thông chứ gì? Thông rồi thâm nhập đến lòng bàn tay thì 5 ngón tay đều là thông. Cái thí dụ này của tôi, nhiều người nghe xong đều gật đầu, không phản đối. Bạn thâm nhập không đủ, cho nên bạn mới có sự nghi hoặc này. Thâm nhập thêm, đạt đến mức độ nhất định thì liền rộng mở, thông thoáng. Hết tẩy pháp thế xuất thế gian, toàn bộ đều thông. Đây là đại học vấn, là trí huệ chân thật. Cho nên bạn mới có pháp hỷ, có niềm vui, pháp hỷ tràn đầy, tiếp nhận, gìn giữ, vĩnh viễn. Một pháp này thông tất cả pháp. Không những thông tất cả pháp, mà còn thông tất cả tôn giáo, thông tất cả pháp thế gian. Hiện tại thời gian đến rồi, chúng ta nghỉ một chút. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.